Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, hấp thu hỗn độn long cốt. Thần vực chiến tranh sao, Lâm Hiên thở sâu, lại là chậm rãi thở ra đến. Cảm giác hết thảy đều là trầm trọng như vậy. Nhưng cái này cuối cùng là phải đối mặt. Vạn sát thần vực cùng võ thần thần vực quan hệ không tốt lắm. Thủy Trung hội bộc phát ra một trận đại chiến đi ra. Nhưng bây giờ trước giờ, hai người bọn họ giống như là đã định trước sẽ có số mệnh đánh một trận vậy. Cuối cùng cũng sẽ công kích lẫn nhau cùng một chỗ. Liều mạng, hiện tại thật đến, nhưng cũng không là một versus một, mà là hai đối với bốn. Đây là ở Lâm Hiên dẫn dắt phía dưới, mới có thể để cho bọn họ chân chính bộc phát ra. Ban đầu huyết sát quân vương là không nghĩ là nhanh như thế. Nhưng chỉ cần bọn họ thăm dò người chung quanh linh hồn, liền nhất định vong hồn bị dò xét điều tra ra. Đã như vậy, đơn giản muốn liều mạng, trực tiếp liền chân chính đấu võ. Như vậy vẫn có thể tạo thành một điểm tổn thương. Nếu như bọn hắn trầm mặc nói, phải nói đều không thể trầm mặc xuống. Bọn họ kế hoạch cuối cùng sẽ bị đoán được xuống. Vong hồn sau khi bị tóm, nhất định sẽ đụng phải mạnh mẽ siêu hồn. Đến lúc đó chắc chắn biết giữa bọn họ có chút liên hệ. Cho nên mới phải như vậy dẫn bạo đi ra. Đây hết thảy đều là ở Lâm Hiên mật báo dưới, đưa tới tăng nhanh trước giờ đổ máu. Vốn là cần quá thời gian rất lâu. Ở đem sở hữu thần vực cũng lục lọi hoàn tất sau đó, mới có thể tiến hành chiến đấu. Không biết ngũ tinh thần vực bên kia, hội sẽ không can thiệp bên này. Lâm Hiên dò hỏi, cũng sẽ không can thiệp. Thần vực chiến tranh coi như là thần tôn, cũng không dám tùy ý can thiệp. Không phải bị liên lụy nói, bọn họ đồng dạng là không chịu nổi như vậy đả kích. Võ thần nói ra, thần tôn là rất mạnh, không có nghĩa là tuyệt đối vô địch, gây nên song quyền nan địch tứ thủ. Nhất là thần vực nhiều như vậy người tu luyện, đại quy mô tấn công nói, coi như là bên này toàn quân bị diệt, đều phải bên kia tử thương vô số. Gì, mấy tên tiểu tử kia rất lo lắng ngươi tình huống đây. Có phải hay không phải nói cho bọn họ biết, ngươi tình huống bây giờ đây. Võ thần bản tôn bên kia, Diệp Lăng Phàm bọn họ đã tới hỏi, hỏi Lâm Hiên còn sống hay không. Điểm này bọn họ rất quan tâm. Nói đi, ngược lại sư huynh ngươi không phải đã nói sao. Lâm Hiên lắc đầu, miễn là không đem mình phân thân nói ra là được. Hắn lo lắng sẽ phải gánh chịu đến huyết sát quân vương bên kia trả thù. Hừm, người bên này không có chuyện gì. Có người bảo hộ nơi này. Huyết sát quân vương bên kia là không dám phái người xuống. Hơn nữa người có phân thân sự tình, rất ít người biết, cho nên không cần phải lo lắng cái gì. Võ thần trầm giọng nói. Ta trước đi xử lý một ít chuyện. Người bên kia nghĩ biện pháp trở về đi. Ta bên này thì không cách nào giúp ngươi mở ra bên kia thông đạo. Ta chỉ có thể nhanh lên một chút liên lạc với sư phụ. Hắn tin tưởng có khả năng tiếp dẫn ngươi qua đây. Cho nên ngươi ở đó vừa cần phải cẩn thận. Có thể nói, ngươi liền đột phá nhanh chóng a. Ai, theo thần vực chiến tranh càng ngày càng tiếp cận, nguy hiểm liền càng lúc càng lớn. Đến lúc đó coi như là ta cũng không thể bảo hộ ngươi cái gì. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình mới được. Cho nên ngươi nhất định phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ đáng tiếc. Nếu cho nhiều ngươi một chút thời gian, ý nghĩa cũng không giống nhau. Võ thần thở dài. Đột phá sao? Nói không chính xác ta có thể luyện được một tia hỗn độn chi lực. Đến lúc đó là có thể thực sự trở thành sư phụ đệ tử. Lâm Hiên cười cười. Hắn hiện tại thế nhưng có hỗn độn long cốt. Bên này sự tình sau khi thông báo xong, cơ bản không có đại sự tình gì. Còn lại muốn đột phá, trừ đột phá muốn trở về. Hô, trí nhớ này vẫn có không ít, nhưng đại đa số cũng tương đối không rõ. Hiển nhiên là chỉ có một khối long cốt duyên cớ. Ở vẫn trong đá, Lâm Hiên hấp thu trí nhớ này sau đó, phát hiện ký ức tương đối không rõ, nhưng vẫn là có không ít ký ức, tỉ như vạn thú thần vực trong. Phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian. Vô số thần thú đi theo vong hồn đại chiến một trận. Trận đại chiến này trong, còn có cùng nhân loại cùng nhau kề vai chiến đấu. Cho nên nhân loại cùng thần thú bên này quan hệ vẫn đủ không tệ, không tính là cực kỳ tốt, cũng không coi là rất xấu. Bất quá hắn hiểu rõ rất nhiều thứ, đó chính là về cái này hỗn độn long cốt ký ức. Hiểu rõ khu vực này tình huống, bất quá bây giờ mục tiêu hay là đặt ở cái này hỗn độn long cốt trên thân. Hỗn độn long cốt a, không nghĩ tới bọn họ trăm phương nghìn kế muốn cướp đoạt đồ đạc, nhưng bây giờ là rơi vào trên tay ta. Hấp thu sau đó, không biết có khả năng đề thăng bản thân thể phách bao nhiêu cường độ. Nếu có thể từ đó ngộ ra một tia hỗn độn chi lực, hết thảy đều đáng giá. Lâm Hiên để ý nhất hay là người sau. Hỗn độn chi lực mới là tối trung cực năng lực. Hắn ở chung quanh bố trí bí ẩn cấm chế sau đó, bắt đầu từ hồn châu trong lấy ra hỗn độn long cốt. Hỗn độn long cốt mới vừa lấy ra, hỗn độn chi lực lập tức liền thả ra ngoài, ở bên trong vùng không gian này lưu truyền, thậm chí còn hấp thu chung quanh yếu ớt hỗn độn chi lực. Chỉ đem cái này long cốt phóng ở bên cạnh, là có thể đưa tới một chút hỗn độn chi lực. Đây thật là một bảo bối a, giá trị tuyệt đối giống như thiên đạo vũ khí cấp bậc. Lấy ra sau khi, hắn không do dự cái gì, lập tức duỗi tay nắm lấy cái này hỗn độn long cốt, bắt đầu hấp thu lên bên trong cốt tủy. Cái này tràn ngập hỗn độn chi lực cốt tủy, kẹp theo khổng lồ long uy, điên cuồng dung vào Lâm Hiên trong cơ thể. Vừa mới thẩm thấu vào bên trong cơ thể, Lâm Hiên lập tức cảm giác được một cổ toàn tâm đau đớn từ trong cơ thể trong xương truyền đến. Đau nhức, siêu cấp đau, đau nhức giống như là xương bể nát. Sau đó khôi phục sau đó, lại tiếp tục toái đi xuống. Đây cũng là một loại tân rèn luyện, đem trong cơ thể xương một lần nữa rèn luyện một lần. Do trong ra ngoài, tự nhiên thống khổ là thật lớn. Bất quá lấy tư cách linh hồn chi lực, đạt đến tâm thần tầng thứ 3 đỉnh phong trình độ, Lâm Hiên mặt không chút thay đổi. Điểm ấy đau đớn hoàn toàn có thể bị hắn cường hãn linh hồn chi lực đè xuống. Không có cảm giác được cái gì cảm giác đau đớn. Phải nói cái này cảm giác đau đớn không có cắt đứt hắn hấp thu. Hắn đã không phải là quá khứ bản thân. Trải qua thời gian dài ma luyện, cái này đau đớn hoàn toàn không coi vào đâu. Ở trong quá trình này, Lâm Hiên đang nhanh chóng hấp thu cái này cốt tủy. Toàn thân tản mát ra thản nhiên kim mang. Ban đầu hắn xương liền có vài phần kim long cốt hiệu quả. Bây giờ bị tăng cường thật nhiều. Một lần nữa thay thế trước đây kim long cốt, cường hóa thể phách là khẳng định. Hắn khát vọng là có thể lần này hấp thu trong, có khả năng cảm ngộ đến vậy tu luyện hỗn độn chi lực cánh cửa. Vì vậy ở rèn luyện mỗi một khắc, hắn đều ở cảm ngộ cái này hỗn độn chi lực. Thời gian đảo mắt trôi qua, thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Lâm Hiên đem cái này hỗn độn long cốt triệt để hấp thu xong, toàn thân tản mát ra thản nhiên kim mang, cả người ngồi ở chỗ kia rất an tường. Tu vi không có tăng cái gì, nhưng thể phách có trên diện rộng tăng cường. Cường độ lúc trước vài lần, thể phách đã tiếp cận thiên đạo vũ khí sao? Phối hợp lên lôi thể thần thông, thể phách hẳn là đạt đến đáo hạ phẩm thiên đạo vũ khí cấp bậc. Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm, trong vui mừng lại có vài phần thất vọng. Hỗn độn chi lực không có cảm ngộ đi ra, liền một tia cũng không có bắt đến. Muốn rất đơn giản tu luyện cái này thể phách, thất vọng là thất vọng, nhưng rất nhanh thì thoải mái. Cái này không có thể cưỡng cầu, mặc dù không có luyện ra, nhưng tất cả những thứ này còn có cơ hội. Lâm Hiên đứng dậy, ánh mắt ngắm nhìn xa xa tinh không. Tại đây hỗn độn cự long trong trí nhớ, hắn còn tìm được mặt khác để thăng bản thân cơ hội thiên nguyên tinh. Mong các bạn vote tốt ủng hộ giúp mình với ạ. Mình cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.